Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời ơi, tôi đang nhìn thấy tiên nữ đấy sao? Này em yêu, sao em livestream mà không báo anh một tiếng? Các bạn có tin không? Tôi bị nhan sắc của cô ấy làm cho chảy máu mũi. Khuôn mặt này thật sự là của con người sao? Đẹp quá mức rồi, khán giả trong phòng của sự thật không huyền bí, không ngần ngại bày tỏ sự khen ngợi vẻ đẹp của Lương An Vãn. Có người thậm chí rời khỏi phòng của sự thật không huyền bí, tìm đến phòng livestream của Lương An Vãn. Họ nghĩ rằng phòng của cô sẽ toàn những người cùng chiêm ngưỡng nhan sắc cô. Nhưng không ngờ, vừa vào họ đã thấy đầy những bình luận cực kỳ ác ý, độc địa. Như thể cô và những người trong phòng có mối thâm thù vậy. Những người mới vào liền ngơ ngác, sau khi âm thầm theo dõi thì cũng hiểu ra ngọn nguồn. Thì ra, đây là anti-fan trong giới giải trí đang tàn sát. Trong phòng của cô, những khán giả mới vào không thuộc giới giải trí, nên không thể hiểu nổi tại sao những fan này lại phát điên đến thế. Một thời gian ngắn sau, phòng livestream của Thanh Hư Đạo Quân chia thành hai phe rõ rệt. Một phe là anti-fan của Lương An Vãn, phe kia là những người bị cuốn hút bởi nhan sắc của cô nên mới theo dõi. Hai bên tranh cãi dữ dội, không ai chịu thua ai. Kết quả là, mức độ tương tác của phòng livestream Lương An Vãn tăng vọt, thậm chí còn có dấu hiệu vượt qua cả phòng livestream của sự thật không huyền bí. Tuy nhiên, tất cả những chuyện này không nằm trong sự quan tâm của Lương An Vãn. Cô chỉ lặng lẽ nhìn vào màn hình, nhẹ nhàng chào hỏi. Xin chào, streamer, sự thật không huyền bí nhận ra cô đang nói với mình, cố gắng rời ánh mắt khỏi khuôn mặt đẹp đến ngây ngất của cô và đáp lại, không hề che giấu sự ngạc nhiên trên gương mặt. Xin chào, nhưng điều khiến sự thật không huyền bí bất ngờ là Lương An Vãn không tiếp tục nói chuyện với anh, mà quay sang người phụ nữ đang xem bói ở giữa màn hình. Người phụ nữ này có ID xác là nhân sinh hữu đại bính. Lương An Vãn đọc ID của cô ấy và như vô tình hỏi. Anh ấy vừa nói với cô là bạn trai hiện tại và cô là duyên lành. Cô nên trân trọng người đang ở bên cạnh, sau này nhất định sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long, đúng không? Nhân sinh hữu đại bính vừa nghe được điều mình muốn từ sự thật không huyền bí, thực ra đã định kết thúc buổi kết nối trực tiếp. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Lương An Vãn làm cô quên luôn ý định ấy. Bị hỏi bất ngờ, cô hơi do dự, rồi quyết định ở lại trong phòng livestream, trả lời. Đúng vậy, thực ra tôi và bạn trai đã yêu nhau được 4 năm rồi, gần đây còn đang bàn chuyện cưới xin. Tôi vốn rất thích huyền học, nên mới muốn nhờ streamer xem giúp một chút. Cô nói xong, thở phào nhẹ nhõm, bạn trai đối với tôi rất tốt, quả nhiên là chính duyên của đời tôi. Nhắc đến bạn trai, khóe miệng nhân sinh hữu đại bính bất giác nhếch lên, ánh mắt thoáng qua niềm hạnh phúc, rõ ràng là tình cảm rất tốt với bạn trai. Cảnh này rơi vào mắt khán giả, khiến họ vừa vui mừng chúc phúc vừa trêu chọc rằng cô đang ngược đãi dân FA bằng chuyện tình của mình. Phần lớn bình luận đều là lời chúc phúc cho cặp đôi sớm kết hôn, để hai người có thể viên mãn bên nhau. Nhìn thấy những lời chúc phúc, nhân sinh hữu đại bính cảm thấy có chút ngượng ngùng, má ửng đỏ nhưng vẫn lên tiếng an ủi. Tôi cũng từng độc thân nhiều năm mới gặp được bạn trai hiện tại. Các bạn đừng lo, rồi sẽ có ngày các bạn cũng tìm được định mệnh của mình thôi. Lúc này, sự thật không huyền bí cũng vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những fan lâu năm của tôi đều biết, tôi giỏi nhất là xem đường tình duyên. Chỉ cần nhìn một cái là có thể biết được em và bạn trai rất hợp duyên. Lời của họ khiến không khí trong phòng livestream trở nên ngọt ngào, ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Thế nhưng, khi mọi thứ đang vui vẻ, Lương An Vãn bỗng nhiên cau mày, trong không gian ngập tràn lời chúc tụng, cô bất ngờ nói. Cô không thể kết hôn với bạn trai hiện tại. Cách chương.